cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, hắn muốn lại bước nó một bước. Cung Hỉ phát tài khiếp sợ, làm công lược một phương. Này tin tức đối bọn họ mà nói không khác sét đánh giữa trời quang, nó không có lập tức phản bác ký chủ nói, mà là theo cái này phương hướng tự hỏi. Hỏi, ý của ngươi là, hắn là có nhất định nắm chắc mới làm này vừa ra. Tang Thần Hạo cơm nước xong, đi tủ lạnh cầm khối tiểu bánh kem. Y ta đối hắn quan sát, là, hắn điểm đánh màn hình lại nhìn một lần video. Phù Tu Ninh phong cách chính là như vậy, bất động tác đã, chỉ cần có động tác, cơ bản đều sẽ nâng đi một cái ký chủ. Hắn lại lần nữa đối thượng Phù Tu Ninh nhìn thẳng màn ảnh ánh mát, tiếp tục nói, trên người hắn phát sinh sự quá huyền học, chỉ dựa vào hoài nghi cùng suy đoán, sẽ không đem sự tình làm đến lớn như vậy. Cung Hỉ phát tài nghe được kinh hãi, đưa ra một cái khác phỏng đoán, có hay không có thể là bởi vì tinh thời. Hắn thực để ý tinh thời. Tinh thời tao ngộ này ba lần sự kiện lại xác thật thực tà hồ. Hắn liền ngồi không được. Tang Thần Hạo chậm rãi nhấm nháp tiểu bánh kem, nói, nhưng phản ứng quá nhanh thả phương hướng có vấn đề. Cung Hỉ phát tài cân nhắc một chút, cảm thấy có đạo lý. Nếu Phù Tu Ninh thật là bởi vì tinh thời, bọn họ lần thứ hai sự kiện liền lộng lên hot search, xác thật quá nhanh. Lúc ấy chỉ có tài xế khẩu cung, cái kia bệnh nhân tâm thần liền chính thức thi kiểm báo cáo đều còn không có ra đâu. Mặc dù Phù Tu Ninh là quan tâm sẽ bị loạn, cũng nên là hướng huyền học phương hướng thượng sự kính, mà không phải đem chính mình mấy năm nay tao ngộ mở ra tùy ý võng hữu bình luận. Quỷ cũng sẽ không để ý dư luận như thế nào, bọn họ sẽ nháo đến toàn võng đều biết. Rất có thể là biết chuyện này sẽ bị nên xem người thấy. Tỷ như hệ thống cùng ký chủ, nó càng thêm kinh hãi. Hắn là khi nào biết đến? Trước mắt hiểu biết nhiều ít. Hẳn là không phải chúng ta lộ sơ hở đi. Tang Thần Hạo, Ân, Thanh, Cung Hỉ phát tài nói. Kia ta hướng đi chủ hệ thống hội báo. Tang Thần Hạo hỏi. Chủ hệ thống xác nhận là thật sao? Là sẽ kết thúc công lược, vẫn là sẽ hạ đạt mặt khác mệnh lệnh, tỉ như cưỡng chế làm ký chủ tổ đội đánh phối hợp. Cung Hỉ phát tài trần chờ. Ta cũng không rõ ràng lắm, Tang Thần Hạo nói. Người trước hỏi hỏi, Cung Hỉ phát tài liền đã phát tin tức. Do hỏi nếu Phù Tu Ninh đã biết công lược sự, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Được đến hồi phục là bốn chữ, nghe lệnh hành sự. Nó phản hồi cấp ký chủ, phỏng đoán nói, ta cảm thấy công lược sẽ không đình, có lẽ thật sự yêu cầu đánh phối hợp. Tang Thần Hạo từ trước đến nay không thế nào quan tâm mặt khác ký chủ tình huống, giống nhau đều là nhà mình hệ thống thuật lại trong đàn tin tức. Hắn ngẫu nhiên đi theo cân nhắc một vài, cũng không có quá lớn lòng hiếu kỳ, bất quá hiện giờ là phi thường thời kỳ. Hắn hỏi, còn lại hai cái hệ thống ký chủ có manh mối sao? Cung Hỉ phát tài đem Nhan Khống Vạn Tuế chúng nó ký chủ nói một chút. Tổng kết nói, hảo cảm giá trị trình tự làm không được giả. Chúng nó đều lấy quá trừ 8. Đến nỗi mặt khác, ta không xác định có hay không diễn thành phần ở. Nếu không có, kia chúng nó ký chủ hẳn là đều không tốt lắm ở chung. Tang Thần Hạo, Ân, Thanh chưa cho đánh giá, ăn xong bánh kem xúc khẩu. Về tới trên giường, Cung Hỉ phát tài hỏi, ta muốn báo cáo chuyện này sao? Tang Thần Hạo nói, tùy ngươi. Cung Hỉ phát tài là một fan tư tưởng đấu tranh. Thật sự không quá muốn nghe an bài, vạn nhất bị yêu cầu phối hợp hành động, nó còn phải ứng phó kia hai cái heo đồng đội, nó nói. Nếu không chúng ta trước hết nghĩ biện pháp xác nhận Phù Tu Ninh tình huống. Xác nhận xong rồi ta lại phát tin cáo. Tang Thần Hạo đối chuyện này hứng thú nhưng thật ra man đại. Nói, có thể, Cung Hỉ Phát Tài vẫn là không hiểu. Hắn rốt cuộc là khi nào phát hiện? Tang Thần Hạo cũng muốn biết. Quyết định phân tích một chút Phù Tu Ninh tư liệu, Cung Hỉ Phát Tài nói. Từ nào bắt đầu phân tích? Tang Thần Hạo nghĩ nghĩ, liền từ kia hai cái trừ 8 bắt đầu đi, Cung Hỉ Phát Tài liền tự thuật nói. Nhan Khống Vạn Tuế lúc ấy sẽ chia sẻ hào cảm giá trị, là bởi vì Lâm Kha Thành hệ thống trước nhảy ra âm dương quái khí. Chúng ta hoài nghi chúng nó hẳn là kết minh, nó ký chủ cũng là Z đại học sinh, tinh thời lúc này còn chưa ngủ, đêm khuya thời gian. Phòng khách tính cả nhà ăn đèn toàn sáng lên, chung quanh ngồi một vòng người, Hạ Đảo cùng Kỳ Trường Giật vẫn luôn không đi. Phù Bành Phong cùng Biên Nhiễm cũng đều đuổi lại đây, vừa mới Tần trợ lý cùng mấy cái nhân viên công tác cũng ở, hiện tại đều về nhà, chỉ còn bọn họ, Biên Nhiễm hốc mắt có chút hồng. Trộm ở toilet đã khóc, phía trước tinh thời sự xông lên hot search. Nàng cũng đã tới, tưởng khuyên hắn trụ tiến phù gia, bọn họ phái bảo tiêu tùy thân bảo hộ, nhưng bị Uyển Chuyển từ chối, hiện giờ nhi tử sự cũng thượng hot search. Mặc dù nàng mấy năm nay là chính mắt chứng kiến, nhưng đặt ở cùng nhau như cũ máu tươi rơi nhìn thấy ghê người. Đặc biệt bên trong còn có một bộ phận là nhi tử gạt nàng không làm nàng biết đến sự. Nàng càng xem càng đau triệt nội tâm, thậm chí mắng quá trượng phu, vì cái gì liền nhi tử đều bảo hộ không được, cuối cùng vẫn là Phù Tu Ninh phát hiện đứng ở ban công. Trong một góc bọn họ, Ôn Hòa tiến lên rút ra di động của nàng, nói cho bọn họ không có việc gì, giờ phút này nàng ngồi ở nhi tử bên người bắt lấy hắn tay. Chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót cùng sợ hãi. Phù Bành Phong nhìn Phù Tu Ninh, thần sắc nghiêm túc, hôm nay chuyện này tử không có trước tiên cùng bọn họ chào hỏi. Nhưng hắn hiểu biết nhi tử, biết đối phương sẽ không bắn tên không đích, hắn hỏi. Là ai? Hoặc là nói, là thứ gì? Phù Tu Ninh nói, chỉ là một loại trực giác, Phù Bành Phong không tin. Ngữ khí hơi hơi tăng thêm. Tu Ninh, Phù Tu Ninh nói. Chờ ta lại biết rõ ràng một chút sẽ nói cho các ngươi, tinh thời giúp đỡ giải vây. Không còn sớm, nếu không đại gia trước nghỉ ngơi. Ngày mai lại nói, vài vị gia trưởng cùng nhau nhìn bọn họ, tinh thời cùng Phù Tu Ninh bình tĩnh mà nhìn lại. Sự tình không phức tạp, chỉ là nhất thời không biết có thể từ đâu mà nói lên, gia trưởng đều biết nhà mình hài tử tính cách. Minh Bạch ép hỏi vô dụng. Chỉ hỏi một vấn đề, có nguy hiểm sao? Tinh thời nói, không có, Phù Tu Ninh phụ họa mà, ân, thanh, chung quy là quá muộn. Các gia trưởng dẫn đầu nhượng bộ, quyết định nghỉ ngơi, bọn họ lo lắng này hai đứa nhỏ an nguy. Đều không có về nhà ngủ, mà là trụ hạ, cũng may phòng ở đủ đại, đều có thể ngủ khai, Phù Tu Ninh đem bọn họ an bài thỏa đáng. Nắm tinh thời tay về tới phòng ngủ chính, môn một quan. Tinh thời làm 99 khai che chắn, 99 nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi là có việc muốn thương lượng, vẫn là ngươi nhìn trên mạng sự, đau lòng ngươi ca. Tinh thời hỏi lại, ngươi cảm thấy đâu, loại này thời điểm ngươi còn có thể tưởng này đó có không? 99 thành thật, hảo đi, các ngươi liêu. Nó mở ra che chắn, nhìn về phía đậu xanh xa, người nói chờ tương lai bọn họ kết hôn, hai bên gia trưởng lại đây ăn cơm, sau đó buổi tối ngủ lại, hình ảnh có phải hay không liền cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Đậu xanh xa kinh tủng, a 99 tỉnh lại, ta cũng biết loại này thời điểm cắn CP không tốt lắm lạp, nhưng ta không phải nhìn không tới sao. Chỉ có thể như với kịch cắn một cắn, đậu xanh xa trấn an nói. Thân thân, tinh thời vẫn là yêu cầu ngươi, 99 nói. Nhưng ta sớm muộn gì sẽ có tiêu tán một ngày a, nó quơ quơ. Xem đến thực khai, không có việc gì, cắn đến chính là kiếm được tương đương, trong phòng ngủ. Tinh Thời tiến lên nửa bước, ôm lấy Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh tay thăm tiến hắn sợi tóc, nhẹ nhàng ấn ở trong lòng ngực, rũ mắt hỏi, như thế nào? Tinh Thời nói, có điểm mệt. Hắn hoàn chỉnh mà nhìn hot search, hệ thống cung cấp tư liệu chỉ là văn tự, xa không có hình ảnh đánh sâu vào đại. Hắn cũng không nghĩ tới Phù Tu Ninh để lại ảnh chụp, hắn ngẩng đầu nói, ca ca ngươi giúp ta tắm rửa. Phù Tu Ninh ánh mắt hơi thâm, lôi kéo hắn vào phòng tắm, di động ném ở bên ngoài. Tinh Thời đứng ở vòi hoa sen hạ, ở hô hấp loạn lên phía trước hỏi, ngươi lưu ảnh chụp là vì một mình thưởng thức, vẫn là nghĩ tới tương lai giống như vậy xé rách mặt? Phù Tu Ninh ở hắn vành tai nhẹ nhàng một cắn, ăn ngay nói thật, đều có. Hai người từ phòng tắm ra tới thời điểm đã qua không điểm, Tinh Thời cuối cùng nhìn di động. Hot search còn tại, bình luận khu như cũ lung tung rối loạn, Phù Tu Ninh duỗi tay che lại hắn màn hình. Thanh âm mang theo chưa tan hết ách, đừng nhìn, ngủ đi. Tinh Thời ban ngày hồi phòng ngủ chính là bởi vì phát đồ vật nhiều, yêu cầu một cái không người quấy dày hoàn cảnh, kỳ thật không có nghỉ trưa, hắn đã sớm mệt nhọc, nghe vậy đem điện thoại một quan, thực mau nặng nề ngủ. 99 sáng sớm hôm sau mới thu được Tinh Thời nhắc nhở tín hiệu, nó cắn cả đêm. Vừa ra phòng tối liền kích động hỏi, các ngươi có phải hay không có tân tình huống? Tinh Thời mới vừa tỉnh ngủ, ngày hôm qua liêu đến quá muộn, đem ngươi đã quên, 99 bán tín bán nghi. Thật sự, Tinh Thời nói, bằng không đâu, hắn nói rời giường rửa mặt. 99 quan sát một chút, thấy hắn hành động tự nhiên, xác thật là không có việc gì người bộ dáng, than nhẹ một tiếng, lại lần nữa tỉnh lại, hỏi, các ngươi hôm nay muốn làm cái gì? Tinh Thời nói, đi công ty huấn luyện, 99. Trên bàn cơm, vài vị gia trưởng biết được Tinh Thời tính toán, cũng là một chán dấu chấm hỏi, Hạ Đạo nháy mắt cho rằng nghe lầm. Đi huấn luyện. Tinh Thời đương nhiên, ta chỉ thỉnh một ngày già, Phù Bành Phong không hiểu lắm luyện tập sinh sự. Hỏi, hôm nay không phải chủ nhật sao? Tinh Thời nói, ân, chúng ta kỳ nghỉ thiếu. Vài vị gia trưởng tức khắc cùng nhau nhìn về phía Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh ôn hòa nói, ta tự mình đưa hắn đi. Hạ Đạo đám người ngoặc kép chấm hỏi, đây là đưa vấn đề sao? Hai người ngày hôm qua thiếu chút nữa đem internet tạc, hôm nay liền không có việc gì? Hạ Đạo hỏi, nếu không lại nghỉ ngơi một ngày? Tinh Thời nói, không được, chương trình học rơi xuống quá nhiều, ta còn phải chậm rãi bổ. Mấy người phức tạp mà nhìn hắn, không biết nên không nên đánh giá một câu dốc lòng, đi học là có quy định thời gian. Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh cơm nước xong liền đi rồi. Lưu lại vài người không cấm trầm mặc, bắt đầu hoài nghi hai người bọn họ là cố ý tìm lấy cớ thoát thân. Tinh Thời xác thật là đi huấn luyện, nhưng Phù Tu Ninh đem người đưa đến sau lại không có lập tức về nhà, mà là làm một cái phát sóng trực tiếp hình thức phỏng vấn. Bọn họ ngày hôm qua đem sự tình làm cho quá tạc nước, hấp dẫn vô số ánh mắt. Phát sóng trực tiếp một khai, cư dân mạng liền điên cuồng mà vọt vào, người chủ trì dựa theo trước tiên định tốt vấn đề. Muốn biết hắn đối chuyện này cái nhìn, Phù Tu Ninh thẳng thắn thành khẩn nói. Ngày hôm qua sẽ ở phát sóng trực tiếp như vậy, là bởi vì hắn xảy ra chuyện, ta nhất thời xúc động mới nói, người chủ trì hỏi. Vậy ngươi cảm thấy này đó đều là có liên hệ sao? Phù Tu Ninh trầm mặc. Người xem đồng loạt nhìn hắn. Tối hôm qua hot search không quá hài hòa, sáng nay mục từ liền không có, cũng không biết hắn hôm nay tiếp thu phỏng vấn có phải hay không muốn bù một chút. Phù Tu Ninh chậm rãi nói, đây đều là ta suy đoán, cũng không khoa học. Người xem nghĩ thầm, quả nhiên là muốn bù đi, bị mặt trên cảnh cáo. Phù Tu Ninh chuyện vừa chuyển, nhưng ta có đôi khi thật sự hoài nghi, ta gặp được những người này có thể hay không xuất từ cùng cái thần bí tổ chức. Tổ chức tìm kiếm chọn người thích hợp tiến hành tẩy não hoặc thôi miên. Cho nên tính cách của bọn họ phần lớn sẽ phát sinh biến hóa. Trở nên giống nhau cực đoan cùng không từ thủ đoạn. Không biết các ngươi lưu ý quá không có. Bọn họ bối cảnh cơ hồ không sai biệt lắm. Tính cách nội hướng hoặc tồn tại cảm thấp. Gia đình điều kiện giống nhau. Quan hệ xã hội phi thường đơn giản. Khả năng người như vậy dễ dàng bị thao tác đi. Người xem nghe được hút khí. Tương đương một bộ phận người đều nổi lên một tầng nổi da gà. Phù Tu Ninh nhìn màn ảnh. Đương nhiên, đây cũng là ta suy đoán. Không có căn cứ, ta tưởng biết rõ chân tướng. Các ngươi hẳn là cũng rất tò mò. Hắn thong thả ung dung nói. Không bằng chúng ta từ hôm nay trở đi bắt đầu quan sát. Nhìn xem ta chung quanh còn có hay không người như vậy xuất hiện. Phỏng vấn kết thúc. Video lại một lần thượng hot search. Tinh thời ở nghỉ ngơi lỗ hổng dùng đậu xanh sa hào ở trong đàn. Khóc mấy vòng, lại cấp chủ hệ thống đã phát tin tức. Đồng thời cũng làm 99 đã phát một phần báo cáo. Nếu bọn họ ý tưởng không sai. Thế giới ý thức không nên là chết. Như vậy cường hóa quần thể ý thức có lẽ có thể tạo được nhất định tích cực tác dụng. Tinh thời kiên. Nhẫn mà đợi 2 ngày. Không chờ đến chủ hệ thống bước tiếp theo động tác. Sách, thanh, này giới hệ thống có phải hay không không được. 99 lý giải một chút. Người hoài nghi liền chúng ta 2 cái hào cấp chủ hệ thống mách lẻo. Tinh thời nói. Không xác định. 99 hỏi. Có thể hay không kia 2 cái hệ thống cũng đánh báo cáo. Chỉ là chủ hệ thống còn ở tự hỏi đối sách. Tinh thời nói. Có lẽ đi. Nhưng hắn sẽ không chờ, hắn muốn lại nâng đi một hệ thống. Lại bước nó một bước, đậu xanh xa còn ở như thường lui tới như vậy yên lặng nghe bọn hắn nói chuyện. Phiếm, đột nhiên phát hiện năng lượng lưu trong nháy mắt vây quanh lại đây, nó hoảng sợ kêu lên. Thân thân, ngươi làm cái gì? Tinh thời nói, gần nhất dùng ngươi hào rất vui vẻ, đậu xanh xa nhìn cái này tình hình. Trực giác không chuyện tốt, cẩn thận hỏi, sở, cho nên, tinh thời nói, có thể cho ngươi một cơ hội công đạo di ngôn, đậu xanh xa. Ngoặc kép, convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.